Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3384, Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Một ngày sau đó, tất cả mọi người bị ép tiếp nhận vô cực quỷ vương chiếm lĩnh âm ti sự thật này. Mặc dù kết quả này làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhưng cũng may Phong Đô Đại Đế chỉ là đi luân hồi rồi. Một đám âm binh quỷ tướng mặc dù không biết được nguyên nhân trong đó, nhưng nếu Phong Đô Đại Đế có lưu chí nguyện của người đã chết nhất định sẽ trở về. Mọi người tin tưởng không nghi ngờ, thế là riêng phần mình đều mang phức tạp tâm tình trở lại riêng phần mình sở thuộc bộ môn. Tiếp tục lấy lúc trước làm việc, trong lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc đi Thiên Tử Điện gặp một lần Thôi Phủ Quân. Song phương không nói gì, kỳ thật nói cái gì cũng không trọng yếu. Nhuế Lãnh Ngọc chủ yếu là lộ ra một cái tín hiệu. Chính mình tạm thời sẽ không đối âm ti tiến hành cải chế. Nhưng Thôi Thiên Tử muốn chiêu cáo tam giới, âm ti thay đổi chủ nhân, Thôi Phủ Quân đáp ứng. Đây coi như là một loại giao dịch. Sau khi hoàn thành, Nhuế Lãnh Ngọc liền trở về Minh Vương Đại Điện, tọa âm ti này thần bí nhất ti nha. Âm ti vương quyền hạch tâm nhất đại biểu kiến trúc, bây giờ lại không có một ai rồi. Nơi này trước đó thủ vệ, cùng với Phong Đô Đại Đế trước đó sai xử những người kia, đều bị Thôi Thiên Tử phân phối đến những ngành khác. Lúc đầu Nhuế Lãnh Ngọc cũng sẽ không muốn, nàng mặc dù không sợ có người khoảng cách gần mưu hại mình. Nhưng mỗi ngày thả một đống vô cùng cưu thị ngươi người ở bên người, cũng không có ý gì. Nhuế Lãnh Ngọc đi một mình qua hành lang gấp khúc cùng vườn hoa. Những này gánh chịu nàng quá nhiều ký ức địa phương. Năm đó ở nơi này làm đệ tử câu học cái kia đoạn kinh lịch rõ mồn một trước mắt. Lúc kia lên, nàng lớn nhất ý nghĩ chính là cải tạo nơi này, để trong này biến thành mình thích dáng vẻ. Đây cũng là nàng lựa chọn tạo phản động lực một trong. Bây giờ, cuối cùng có thể áp dụng. Mặc dù có quan hệ Tu Di Sơn chư thần cùng nhân thần quan sự tình, tại nội tâm nàng chỗ sâu vặn trở thành một cái u cục, nhưng có thể trở thành chủ nhân nơi này, trăm ngàn năm nguyện vọng một lần thời gian, loại cảm giác này, hay là rất thoải mái. Nàng quyết định nhất định phải giữ vững nơi này, để cho mình trở thành nơi này một vĩnh cửu chủ nhân. Đứng tại trong hoa viên, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ở trong lòng yên lặng nói ra, lão sư, ngươi dạy sẽ ta rất nhiều thứ, rất nhiều, để tỏ lòng ta đối với ngươi tôn kính, liền để ta dùng bọn chúng đến đánh bại ngươi đi. Chiếm lĩnh Phong Đô Thành ngày thứ hai, Nhuế Lãnh Ngọc phóng xuất ra một sợi thần niệm, đi Thái Âm Sơn, sau đó, trùng trùng điệp điệp một chi bộ đội từ Thái Âm Sơn mở đi ra. Chi bộ đội này chỉ có 3.000 người. Tất cả đều là Thái Âm Sơn tinh nhuệ năm đó vây thành chi chiến bên trong không có chết những cái kia. Từ hữu quân xuất lĩnh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về âm ti, trên đường đi gặp được âm ti ở bên ngoài đóng giữ bộ đội. Đều không có ngăn cản, âm ti mấy đại nguyên soái, mặc dù không cần nghe từ Thôi Phủ Quân đám người mệnh lệnh. Liền xem như đại đế bản nhân mệnh lệnh, cũng có không nhận quyền lực. Nhưng tin tức truyền đến bọn hắn cái kia bên cạnh sau đó. Mấy đại nguyên soái khẩn cấp sâu chuỗi gặp mặt, đã đạt thành nhất trí. Đó chính là không nên khinh cử vọng động. Phong Đô Thành bị vô cực quỷ vương chiếm lĩnh, mặc dù hết thảy xây dựng chế độ vẫn còn, nhưng trung tâm bị người khống chế. Tựa như một cái cự nhân đã mất đi đại não, thân thể cường tráng đến đâu, cùng người đánh nhau cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút ủy khúc cầu toàn, nhưng cũng là vì thực lực, không lãng phí ở vô vị tiêu hao. Thế là mắt thấy âm ti đại quân ra, bọn hắn lựa chọn tránh lui. Rất nhiều tiền tuyến tướng sĩ không hiểu, cảm xúc phi thường lớn, mà lại loại tâm tình này không ngừng tích lũy. Thời gian dài xuống dưới có bất ngờ làm phản nguy hiểm. Nhưng ở lúc này, mấy đại quân đội đều truyền đến tin tức, nhường tất cả bộ đội xuất phát. Tiến về quỷ vực chỗ sâu, tìm một chỗ linh khí tràn đầy, sơn thủy vờn quanh dễ thủ khó công địa phương, đóng trại, bắt đầu kiến tạo một tòa quân thành. Bọn hắn muốn lại lần nữa kiến tạo một tòa thành, dùng để đóng giữ, duy trì quân đội sinh mệnh lực. Dạng này tương lai nếu như phản công, nơi này chính là căn cứ địa. Nếu như bại lui, âm ti trong kia chút âm binh quỷ tướng cũng có địa phương có thể đi. Đây là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm đến ứng đối rồi. Bởi vì một đường không có ngăn cản, Thái Âm Sơn quỷ binh xuôi dòng mà xuống. Hai ngày đã đến Phong Đô Thành, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc giải trừ Phong Đô Thành vốn có thành phòng. Đem cái này 3.000 người dàn xếp lại, bọn hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là thủ hộ Phong Đô Thành, để nó triệt để trở thành Thái Âm Sơn quyền sở hữu. Đến mức những cái kia chức năng bộ môn cùng ti nha. Hết thảy như cũ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng rơi xuống tử mệnh lệnh, để bọn hắn đúng không cho phép can thiệp tất cả ti nha làm việc. Không cho phép cùng bọn hắn liên hệ nổi xung đột, mới đầu xung đột vẫn phải có. Nhưng ở Nhuế Lãnh Ngọc cùng mấy đại vương gia cộng đồng hòa giải phía dưới. Mặt ngoài đối lập bị áp chế xuống, lẫn nhau đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Nhuế Lãnh Ngọc bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ tại Phong Đô Thành chung quanh tu kiến pháp trận. Đây hết thảy đều từ Hữu Quân phụ trách, nàng bắt đầu đem lực chú ý đặt ở nhân thần quan trong chuyện này. Tại cùng Hữu Quân thương lượng thảo luận sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc tư duy có một cái minh xác mạch lạc. Phong Đô Đại Đế chuyển thế đi nhân gian, đại khái suất sẽ giống phổ thông quỷ hồn một dạng, uống mạnh bà thang, tiến luân hồi giếng. Chỉ có dạng này mới có thể xóa đi hắn thân là Phong Đô Đại Đế ấn ký. Phần thân tại trong biển người mênh mông, để cho người ta tìm không thấy, mà lại nếu hắn nói là hoàn thành kiếp số, cái kia tất nhiên là chân chính đi làm một người bình thường. Thai bên trong bí ẩn sẽ để cho hắn quên chính mình là ai. Hảo hảo đi thể nghiệm nhân sinh khó khăn, cho nên muốn tìm hắn, tương đương với mò kim đáy biển. Nhưng hắn trên thân nhất định lại có khác nhau nơi tầm thường. Tám thành là cái tu hành thiên tài, đồng thời từ nhỏ tu hành, có rất thâm hậu cơ sở, dù sao hết thảy đều là cùng pháp thuật giới có quan hệ. Phong Đô Đại Đế luôn không khả năng đi làm cái lão sư. Luật sư dạng này cùng pháp thuật hoàn toàn không liên quan nghề nghiệp. Mà lại, hắn cần cơ duyên đến thức tỉnh. Cơ duyên này đại khái suất là tại pháp thuật giới. Lại nói, nhân gian to lớn, ước vạn sinh linh, chúng ta cũng chỉ có thể từ pháp thuật giới đến tìm kiếm. Nếu không vậy liền thật cùng mò kim đáy biển một dạng. Đối với chuyện này, Hữu Quân đưa ra đề nghị của mình, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như hắn là người của nhân thần quan tuyển. Vậy bây giờ không riêng chúng ta đang tìm hắn, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đang tìm hắn, ta tin tưởng nàng cũng sẽ không là mò kim đáy biển. Cho nên, nhất định là có đầu mối gì, có thể trợ giúp tìm tới hắn, đừng quên Tu Di Sơn chúng thần có cải thiên hoán địa năng lực. Bọn hắn nhất định có thể cho ra một loại nào đó nhắc nhở. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ chiếu vào nhắc nhở đi tìm người. Hữu Quân nghĩ nghĩ. Nói, nhưng chúng ta không biết nhắc nhở, nếu như cái này nhắc nhở rất đơn giản, khả năng Cửu Thiên Huyền Nữ đã tìm được người rồi, ta bây giờ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này rồi, cho nên, bọn hắn cũng không thành công, ta không biết nơi này xảy ra vấn đề gì, ta nghĩ đáp án vẫn là ở trên Tu Di Sơn, ta nghĩ cho ngươi đi một chuyến Tu Di Sơn, Hữu Quân một lời đáp ứng. Lập tức nói ra, nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ tìm được trước hắn đâu, vậy liền giết Cửu Thiên Huyền Nữ. Hiện tại, sau đó hai người khổ cực phát hiện, bọn hắn căn bản không biết Cửu Thiên Huyền Nữ là ai. Cửu Thiên Huyền Nữ là hoa hạ viễn cổ thần, nàng không có tham gia qua chư thần chi chiến. Sau đó mấy ngàn năm, có quan hệ tam giới hết thảy đại sự, nàng cũng đều không có trực tiếp tham dự qua. Cách chương.